Chương 622, Hoang mang. Thẩm Thanh Lan cười cười, sinh bệnh bất quá là cái ngụy trang mà thôi, kỳ thật, hoàn toàn không phải bệnh đi. Tiểu thư đoán không sai, nào có bệnh có thể hao tổn nửa năm trước nhiều. A Bích Ngọc đầy mặt nghiêm túc, tiểu thư, ta lần này đi xem như hiểu, Lô Nhị tiểu thư quả thật không phải bệnh, vẫn là bị thương lưu lại di chứng. Bị thương tiểu cô nương ra tại trong khuê phòng ốc, như thế nào bị thương như thế nào thường tổn được Thẩm Thanh Lan hoang mang. Bích Ngọc lập tức đánh gãy, tiểu thư kia ngài lúc đó chẳng phải tại trong khuê phòng ngốc nha, như thế nào liền bộ dáng này ngài nghĩ một chút ngài cổ họng là thế nào xấu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc không thôi, ngươi là nói, Lô Nhị tiểu thư là bị người đó cũng không phải. Bích Ngọc khẽ thở dài, bắt đầu giải thích, Lô Nhị tiểu thư cùng tiểu thư ngài đây là có chút khác biệt, muốn nói vẫn cùng Lô Láo Thái Thái đồng dạng, là vì tự sát chưa đạt. Thẩm Thanh Lan kìm lòng không đặng ngồi thẳng thân thể. Sắc mặt nặng túc. Lô Nhị tiểu thư trước là nhảy cầu tìm chết, không chết thành, nhưng là trời giá rét đông lạnh, phát một hồi sốt cao, ngay sau đó lại treo cổ tự tử tự sát, lại bị kịp thời cứu, nhưng thân thể đến cùng sụp đổ, nhất là nhảy xuống nước sốt cao ho khan, vốn là bị thương yết hầu cùng phổi, lại như vậy nhất xiết, kia cổ họng liền xấu rồi, thêm nàng lại không chịu uống thuốc, nhiều lần vụng trộm đem dược đổ bỏ, nay liền thành như vậy. Thẩm Thanh Lan chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời. Ngưng sau một lúc lâu, Phương hít vào một hơi, hỏi, Lô Nhị tiểu thư có cái gì qua không dạy khảm, nhất định muốn lại nhiều lần tìm chết. Bích Ngọc lắc đầu, cái này, nô tỳ cũng không nghe được, chỉ biết là cùng Lô Lão Thái Thái có liên quan. Tiểu nha đầu kia vừa nhắc tới Lô Lão Thái Thái liền nghiến răng nghiến lợi, nói nàng hại tiểu thư nhà mình, bên cạnh, lại không đồng ý nhiều lời. Thẩm Thanh Lan trong lòng có phần cảm giác khó chịu, im lặng nhắm mắt, không hỏi tới nữa. Bích Ngọc lại nói, đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ ở trên đường gặp được Lưu tiểu thư cùng Từ tiểu thư, hai người bọn họ tựa hồ tại cãi nhau, nhưng là cách khá xa, nghe không rõ ràng. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú quản người khác cãi nhau, khoát tay, nhường nàng từ đi. Nhoáng lên một cái đi qua mấy ngày, Thẩm Thanh Lan đã có thể tự do hành đi, ngoại trừ kia mấy chỗ trọng thương không thể dùng lực bên ngoài, còn lại đổ đã mất phương, gãy hạ như cũ có thể nhìn ra dấu tay, may mà thời tiết chuyển lạnh. Dùng khăn lụa che vừa che, cũng liền qua đi. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trước gương buộc khăn lụa, phỉ thúy bĩu môi, tiểu thư đây là lần thứ hai dùng khăn lụa che. À, đúng à, cách khăn lụa, hoàn toàn nhìn không thấy kia mấy cái dấu tay. Thẩm Thanh Lan chậm rãi vuốt ve, cười nhạt một tiếng, đúng à, lần thứ hai. Gắng nhẫn nhịn, tình cảm đã hết, sẽ không lại có lần thứ ba. Bích Ngọc tiến vào, vừa vặn nghe được hai người đối thoại, hung hăng hướng phỉ thúy chừng một chút. Thỏ tay đem nàng lôi ra ngoài, thấp giọng trách cứ, ngươi ngốc nha, như thế nào có thể nhắc lại những kia ghê tởm sự tình. Phỉ thúy le lưới hối hận, là ta sai rồi, ta cũng là nhìn đến tiểu thư tổn thương liền khó thở. Đều sắp gả cho người, còn như thế vô tâm vô phế, nhưng làm sao được. Nhị tiểu thư chính là cái Bích Ngọc thiếu chút nữa măng ra, lời nói đến bên miệng, vẫn là suy nghĩ đến thân phận của bản thân, lại cường nuốt trở về, khuyên nhủ, dù sao. Những kia ghê tẩm sự tình đừng nói là, không được cho tiểu thư ngột ngạt. Biết rồi, biết rồi. Phỉ thúy nhận sai rất nhanh. Hai người đối thoại, Thẩm Thanh Lan mơ hồ nghe thấy, cười cười, không lên tiếng, kỳ thật chính nàng cũng không rất để ý. Có ít người, có một số việc, phiền nhiều, ghét lâu, cũng liền xem nhạt, chỉ là bọn nha đầu hảo ý nàng được lĩnh. Dù sao, không bao lâu nữa, Khâu thị bọn người liền cần phải đi, tương lai, gặp lại chẳng biết lúc nào. Hai người đi vào nữa thì quả nhiên ngậm miệng không nói, cười mặt đem nàng ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ. Cái này trong nửa tháng, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn gương mặt, quần áo việc nhà dưỡng thương, đột nhiên thu thập lên, mình cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đi đi đi, chúng ta đi trong viện vòng vòng. Bích Ngọc cười, cũng tốt, tiểu thư đều nhanh nín hỏng A tổn thương sau lần đầu tiên xuất viện tử. Đây không phải là việc nhỏ, mấy cái nha đầu nghe vậy đều vây đi lên, chuẩn bị tiền hô hậu ủng. Thẩm Thanh Lan bật cười, các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì, ta cũng không đi xa nhà, không cần đến lớn như vậy phô trương, như là mệt mỏi, cũng liền vài bước đường trở về, Bích Ngọc cùng Đông Mai theo chính là. Thời nắng nóng vườn sảng khoái cực kỳ, thiên cao vân đạm, phi điểu lướt không, lá cây chưa bay xuống, nửa xanh biếc nửa hoàng, quật cường treo tại cành, bạch kim sắc ánh nắng cùng gió thu kết bạn mà đến, xuyên thấu qua cành lá, ôn nhu tại mặt cỏ, đá phiến. Người trên thân quăng xuống loang lổ điểm điểm quang quyển. Thẩm Thanh Lan tâm tình càng tốt, nếu không phải hành động vẫn có chút cứng ngắc, Bích Ngọc vừa giống như cái lão mụ tử đồng dạng không ngừng lại nhải nhắc nhường nàng cẩn thận một chút, nàng đại khái nhịn không được muốn nhảy chi xoay vũ. Chợt nghe phía trước mơ hồ truyền đến lại khóc lại cười giọng nữ, Thẩm Thanh Lan không khỏi sửng sốt, lúc này mới phát hiện mình lúc lơ đãng đi tới hai vị di nương chô ở phụ cận, kia thanh âm kỳ quái chính là tề di nương trong phòng truyền tới. Tiểu thư Bích Ngọc nhíu mày, đổi cái chỗ đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nên đi nhìn xem mới là. Bích Ngọc ngăn lại, tiểu thư không biết, tề di nương gần nhất điên cuồng vô cùng, ai cũng không nhận biết, tiểu thư đi cũng vô dụng. Tóm lại là tâm ý của ta. Thẩm Thanh Lan nói xong, kiên trì vào cây cối làm thành tiểu viện. Hồng Nguyệt đang từ bên trong đi ra, trong tay để ra cái dược bình, dương mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, kinh ngạc cười nói, tiểu thư như thế nào đến xa như vậy đường, như thế nào có thể đi tới mau vào trong phòng ngồi. Nàng đem dược bình đi bên cạnh vừa để xuống, dẫn ba người vào phòng. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn dược bình, vừa muốn câu hỏi, Hồng Nguyệt bận bịu giải thích, đây là cho tể di nương chiên mẫu thuốc, nô tỳ đang chuẩn bị đi ngã. Dược được đã ăn vào trước là không chịu, Quách di nương dỗ dành nửa ngày mới ăn vào. Quách di nương nghe được động tĩnh từ trong phòng ra đón, cũng là đầy mặt kinh hỉ, kéo lại Thẩm Thanh Lan, sảng giọng, lúc này mới vừa vặn một chút liền nơi nơi chạy, thương cân động cốt cũng không phải là chơi vui, muốn ta nói, được nằm 3 tháng mới được. Di nương Thẩm Thanh Lan khổ mặt làm nũng, nằm 3 tháng, ta không phải nghẹn chết không thể. Nói bậy, sau này đều không thể nói này đó xui lời nói, tiểu cô nương nên nói hảo nghe lời, Bồ Tát mới có thể phù hộ. Quách di nương hai tay tạo thành chữ thập, nhô lên cao đã bái nhị bái, mới đưa nàng phù đi vào. Hai người nói sẽ thân cận lời nói, cách vách lại chuyển tới tề di nương y y y ở nhà nhà ca hát tiếng, thanh âm khô câm, giọng hát cổ quái, không hề tại điều thượng, Quách di nương nhẹ không thể nghe thấy thở dài. Thẩm Thanh Lan đấy lòng cũng đau xót, nàng nhớ tề di nương trước kia tiếng nói vô cùng tốt, chính mình lúc còn nhỏ không ít nghe nàng hừ đồng dao, ai ngờ nay lại biến thành như vậy. Im lặng một lát, nhẹ giọng hỏi, di nương, tề di nương nàng ra sao? Quách di nương đau thương lắc đầu, ai, còn có thể thế nào mỗi ngày cứ như vậy? Thẩm Thanh Lan đứng dậy, ta muốn đi vào nhìn một cái, nói với nàng vài câu.